Dạy ba ba phản diện làm người. Chương 2, vì là đứa bé nên liền có thể tùy tiện qua loa hay sao? Góc truyện audio.com, beta yêu siêu chăn tí tách, gió thổi cái mông lạnh, âm thanh của giọt nước nhỏ bên trên giày da đen nhánh ở ban đêm tĩnh mịch này có thể nghe thấy rõ ràng. Toàn bộ thế giới trong chốc lát yên tĩnh trở lại, trống trải, hoang dã chỉ trừ tiếng gió gào thét kêu rên không thôi. Hoắc Điều Tiểu xấu hổ, giận dữ muốn chết. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, đã 18 tuổi, vẫn còn có một ngày có thể ở trước mặt mọi người không nín được. Nhiều người nhìn như vậy, về sau bảo cô phải làm người như thế nào nữa. Huống chi còn là ở trong ngực của Hoắc Tùy Thành, ngẩng mặt lên, sắc mặt Hoắc Tùy Thành tái xanh, hàm răng cắn chặt, đường cong hàm dưới căng cứng, giữa lông mày mang theo lệ khí cố gắng khắc chế thật sâu, hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn. Hoắc Điều Tiểu khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Hoắc Tùy Thành tâm ngoan thủ lạt, trước đó đã lôi Lệ Phong Hành, bảo thủ, vì đứng vững gót chân ở cửa hàng, thủ đoạn bẩn thỉu, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, không biết chiếm đoạt đã bao nhiêu công ty. Hậu kỳ dã tâm bành trướng, vì vị trí đỉnh cao của mình trong ngành, đã nhiều lần làm chuyện thương thiên hại lý, có thể nói là nghiên cứu hình pháp kiếm tiền. Nhẫn tâm, không có tính người. Xem xét đến chuyện trước mắt này, Hoắc Điều Tiểu cảm giác đến kết quả của mình cùng Triệu Vân năm đó 7 lần lao vào cứu con trai của Lưu Bị A đấu không có gì khác nhau, không phải ném ra chính là ngã xuống. Nói không chừng mạng nhỏ còn bị ném ở đây. Không phải cô chỉ là đứa bé vừa ra đời mấy ngày, loại chuyện này cô khống chế được nổi sao? Hung ác như thế làm gì? Cô lại không phải cố ý, Hoắc Điều Tiểu nhỏ thẹn quá hóa giận, miệng xẹp lại, dùng đặc quyền của một đứa bé, há mồm đứng lên gào khóc. Tiếng khóc thanh thúy to rõ, bén nhọn chói tai quanh quẩn ở trong bóng đêm trống vắng. Quý Thư Dương bị ẩu đả đơn phương nghe được tiếng khóc của Hoắc Điều Tiểu, cắn răng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt sắc mặt tràn đầy giận dữ, cuối cùng không sợ chết mà giãy giụa. Hoắc Tùy Thành, đây là đứa bé của chị tôi, anh đã không thích chị của tôi, đứa bé kia liền để cho tôi đi chăm sóc, anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho nó cha nó là ai, về sau. Cũng sẽ không để nó lại xuất hiện ở trước mặt anh. Hắn nhìn qua bị thương không nhẹ, mặt mũi bầm dập trên thân rất chật vật nhưng người hạ thủ rất có chừng mực, không có thương tổn bên trong, nhìn có vẻ nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hoắc Tùy Thành đối với Quý Thư Dương ngoảnh mặt làm ngơ, ống quần của hắn bị ướt một đoạn, ống tay áo làm bẩn mảng lớn, trong lòng cảm xúc bực bội đã đạt đến đỉnh điểm. Sau khi đem Hoắc Điều Tiểu giao cho người đàn ông đứng phía sau trầm mặc, từ túi áo trước ngực lấy ra một cái khăn vuông, mặt không biểu tình lau sạch mờ u bàn tay, sau đó đem áo khoác âu phục cởi ra quấn ở trên thân Hoắc Điều Tiểu. Hoắc Điều Tiểu, đừng tới đây, phía trên kia có thứ vừa bài tiết của tôi Bị âu phục che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cả người Hoắc Điều Tiểu đều sắp điên rồi. Quần áo bị bẩn không ném đi coi như xong, lại quấn ở trên người cô thì tính là chuyện gì? Hừ, anh chính là một tên trùm phản diện tâm ngoan thủ lạt, mạo danh cha hiền cái gì cơ chứ? Hoắc Điều Tiểu ngừng thở, đầu não ngất đi, từ nơi sâu xa lại người người thấy một cỗ hương vị. Góc truyện audio.com, hà cái này chẳng lẽ lại chính là tình thương vĩ đại của cha? Khóc, thật là khiến người ngạt thở, mắt thấy có người muốn mang theo Hoắc Điều Tiểu lên xe, Quý Thư Dương cáu giận nói. Hoắc Tùy Thành, anh đem con trả lại cho tôi, đứa bé là vô tội. Nếu như anh không thích nó thì mau giao cho tôi mang nó đi. Anh không được làm tổn thương nó. Hoắc Tùy Thành, anh sớm muộn sẽ bị báo ứng. Chuẩn bị lên xe, Hoắc Tùy Thành lại đứng ở trước cửa xe, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía sau, đáy mắt che lấp lộ ra không thể nghi ngờ, hời hợt nói ba chữ. Đánh gãy chân, Hoắc Điều Tiểu, ách, chuyện này không khỏi quá hung tàn đi. Cô rốt cuộc cũng biết tại sao Quý Thư Dương lại là một tên pháo hôi sống không quá một tập rồi. Pháo hôi đều như vậy, dù cho quả bất địch chúng, do thực lực cách xa quá lớn, tình huống đơn phương bị treo lên đánh như bên dưới không thay đổi, không biết yên tĩnh, cắm đao trong trái tim lão đại, cho dù lão đại dự định bỏ qua hắn, cái miệng pháo không lựa lời nói cũng có thể làm cho cây đuốc bùng cháy. Ít người không thể chống lại số đông. Mặc dù mới vừa rồi bị ép trải qua một trận tốc độ cùng kịch tính, nhưng mặc kệ là đứng tại góc độ của cậu ruột, hay là từ góc độ của cha già hung dữ, chân này không thể chặt. Phải nghĩ biện pháp mới được. Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của Hoắc Tùy Thành. Khóc dữ dằn như vậy rồi, muốn thay cậu của con cầu tình. Tiếng khóc của Hoắc Điều Tiểu kinh thiên động địa dừng lại một lát, sau đó lại cất cao âm thanh, tiếng khóc càng thêm ra sức. Còn lại biết bao che khuyết điểm, Hoắc Tùy Thành đưa tay lên gương mặt trắng nõn của Hoắc Điều Tiểu, bóp bóp gò má non nớt, trong lòng bàn tay dài có mấy cái vết chai thô ráp cứng rắn, chạm vào gương mặt Hoắc Điều Tiểu khiến nó đau nhức. Đau đau đau, Hoắc Điều Tiểu rụt cổ lại không ngừng trốn về sau. bàn tay Hoắc Tùy Thành giảm bớt lực đạo, nhẹ nhàng phủ trên gương mặt của Hoắc Tiểu Tiểu, đè ép thanh âm cùng tính tình. Không cho phép khóc, trẻ sơ sinh làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người, Hoắc Tiểu Tiểu không quan tâm, tiếp tục rắt cuống họng gào khan. Cười một cái ba ba liền bỏ qua cho hắn, nghe một chút ba ba đang nói tiếng người sao, để một cái đứa bé vừa ra đời được mấy ngày cười một cái. Đứa bé nghe hiểu được ba sao, không phải là rõ ràng muốn cắt chân của Quý Thư Dương sao. May mắn gặp được chính là cô, nếu không cái chân này của Quý Thư Dương, hôm nay sẽ kết thúc mạng sống. Hoắc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, nhất thời đau xót không còn nhịn không được khóc thút thít mấy lần, kiệt lực kéo lấy khóe miệng cười cho Hoắc Tùy Thành một cái. Trong mắt giống như nho đen bịt kín một tầng ánh sáng toàn là nước, lông mi dài rậm ẩm ướt cộc cộc nhếch lên. Hai mắt Hoắc Tùy Thành hơi trầm xuống, nhìn khóe miệng tạm thời có thể tính là mỉm cười của Hoắc Tiểu Tiểu. Khóc đến khó coi như vậy, đánh gãy chân đi, Hoắc Tiểu Tiểu, có phải là không chơi nổi? Mị cười được không? Mị cười đến sán lạn như thế, con mắt nào của người nhìn thấy mị khóc? Hoắc Tiểu Tiểu chỉ biết ba ba là cái tên trùm phản diện tâm ngoan thủ lạt, không nghe nói còn là một tên mù lòa. Tức giận, cô một cước đạp tới. Thế nhưng có một nỗi buồn là chân lại quá ngắn, hai cước ở giữa không trung bay nhảy một chút không dính nước đạp đến chỗ Hoắc Tùy Thành. Góc truyện audio.com Hoắc Tùy Thành một tay bắt lấy hai cái chân nho nhỏ của nàng, mập mạp, một tay nắm lấy tất cả đều là thịt, bắp chân còn rất có lực, ở trong lòng bàn tay của hắn dùng sức đạp hai lần, trơn trượt cực kỳ, kém chút không bắt lấy được. Nhưng hắn không hề nói gì, đem hai cái chân nho nhỏ cho vào bên trong Âu phục lên xe. Đóng cửa, ngăn cách hết thảy tạp âm bên ngoài cửa sổ. Trong xe không một ai nói chuyện, Hoắc Tiểu Tiểu có còn khóc cũng không có ý nghĩa, huống chi sau khi vừa rồi trải qua màn đua xe lo lắng đề phòng, dưới tinh thần không cho phép nàng tiếp tục khóc, há miệng ngao ngao hai tiếng, hít hít khóc đến đỏ phừng phừng cái mũi, cho mình một cái bậc thang để đi xuống. Cũng không biết chân cữu cữu bị đánh gãy không nữa. Yên tâm, không có bị đánh gãy, chỉ là bị đánh gãy. Không hiểu luôn á, sao lại không có rồi lại có vậy, tôi bị mông lung á, chắc là STT bảo chân QTD không bị đánh gãy. Vậy là tốt rồi, xem ra ba ba nhân vật phản diện cũng không có tàn nhẫn như trong tưởng tượng của cô, suy nghĩ kỹ một chút hiện tại hẳn là giai đoạn khởi đầu còn chưa tới tình trạng vững tâm như sắt không từ thủ đoạn. Hoa, còn có thể cứu, cánh tay Hoắc Tùy Thành uốn lượn cứng ngắc nâng quấn lấy đứa bé ở bên trong Âu phục, hiển nhiên không có kinh nghiệm ôm trẻ con, nhìn mình trong khuỷu tay mềm mọt một đoàn, nhíu mày, đem Hoắc Tiểu Tiểu đặt ở trên ghế ngồi sát vách. Đợi cô biết nói chuyện, nhất định phải làm cho đại nhân trên xe lắp đặt chỗ ngồi cho trẻ em. Phía trước, người tài xế lái xe chậm rãi, cung kính hỏi một câu. Hoắc tiên sinh, chúng ta đi đâu? Đi đâu không quan trọng, quan trọng là sắp xếp cho Hoắc Tiểu Tiểu như thế nào? Hoắc Tùy Thành trầm mặc một lát, đã từng có một đêm say rượu hoang đường người phụ nữ sinh con cho hắn, hắn cũng là hôm nay mới biết, nhưng cái này đều không quan trọng, nếu là cốt nhục của hắn, Hoắc gia cũng không thiếu tiền tài, hoàn toàn có đủ khả năng nuôi sống một thằng nhãi con. Trong nhà lão tiên sinh vẫn muốn ôm cháu trai, có đứa bé này, vừa vặn hoàn thành ý nguyện. Về Hoắc công quán, được rồi, Hoắc Tiểu Tiểu nhìn qua, Hoắc Tùy Thành quét tới, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trên không trung va chạm. Hoắc Tiểu Tiểu một giây nhắm mắt, Hoắc Tùy Thành hai mắt nhắm lại, trong vòng 3 giây đổi chủ ý, về nhất phẩm Lan Đình. Được, nhất phẩm Lan Đình nằm tại trung tâm thành phố, là khu vực Hoàng Kim, hoàn toàn xứng đáng là trung tâm giàu sang, là trụ sở riêng của Hoắc Tùy Thành, cơ bản không mang người trở lại. Nửa giờ sau xe dừng ở dưới lầu của nhất phẩm Lan Đình. Hoắc Tùy Thành một tay ôm Hoắc Tiểu Tiểu đi lên trên, nhân viên công tác trực ban cười kéo cửa đại sảnh cho hắn, ấn nút bấm trong thang máy của tầng lầu tới gần, lúc này mới nhìn đến trong khuỷu tay của Hoắc Tùy Thành ôm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, làn da trắng tích thổi qua liền phá, trong hốc mắt mông lung mở to khảm hai viên thủy tinh nho đen, khuôn mặt nhỏ mập mạp cho dù là ai đều muốn đi lên vừa bóp vừa bấm. Nhưng cô lại giật mình. Cô là nhân viên công tác riêng phục vụ cho Hoắc tiên sinh, chỉ cần Hoắc tiên sinh về nhất phẩm Lan Đình đều là do cô phục vụ, có thể nói cơ bản mỗi tuần đều nhất định tiếp xúc gần gũi, trước đó chưa từng nghe nói bên người Hoắc tiên sinh có người phụ nữ nào mang thai, cũng chưa bao giờ thấy qua Hoắc tiên sinh mang người nào về chỗ này. Hay là, đứa nhỏ này không phải của Hoắc tiên sinh, góc truyện audio.com, nhưng thấy đứa nhỏ này toàn thân bọc lấy chính là âu phục của Hoắc tiên sinh, đứa nhỏ này đến cùng là ai có thể để cho Hoắc tiên sinh đối đãi tốt như thế. Lúc trong lòng nhân viên công tác oán thầm, suy nghĩ đứa nhỏ này là ai thì người đã lên đến tầng lầu. Suy nghĩ quá nhiều, cô đưa tay ngăn trở cửa thang máy để Hoắc Tùy Thành ra ngoài, lập tức khom người đóng lại cửa thang máy. vào thang máy, Hoắc Vì Thành ôm Hoắc Điều Tiểu vào cửa sau xuyên qua phòng khách dừng lại ở trước cửa phòng ngủ chính của mình, quay đầu đi tới một chỗ nằm xuống, đem Hoắc Điều Tiểu thả trên giường. Nằm ở trên giường, Hoắc Điều Tiểu trơ mắt nhìn Hoắc Vì Thành sau khi đem mình để xuống liền quay người rời đi, mày may nhìn không ra có ý nghĩ muốn chăm sóc mình thật tốt, tuyệt vọng duỗi cánh tay của mình ra. Hoắc tiên sinh, Hoắc lão đại, Hoắc ba ba, cha, đừng đi, đừng đem con một mình ném ở đây. Nếu chê con phiền phức thì cũng đừng nên đem con nhét vào chỗ này, thuận tiện đem âu phục bọc trên người con lấy đi chứ hu hu. Hai chân cô đạp thẳng, muốn đem âu phục bọc lấy trên thân đạp xuống dưới. Có thể Hoắc Vì Thành thật sự rất yêu cô, chỉ sợ con gái bảo bối bị bệnh, che phủ cực kỳ chặt chẽ không nói, còn cầm ống tay áo buộc lại càng thêm bế tắc. Hoắc Điều Tiểu đạp đến bắp chân run lên cũng không đem quần áo đạp được xuống dưới, thở hồng hộc co quắp trên giường. Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy trên âu phục thấm ướt kia giống như ướp hàm ngư đem cô ướp cho ngon miệng. Mà cô rất giống chỉ hàm ngư, xoay người đều lật không được. Người khác xuyên qua ngăn nắp lại xinh đẹp được cả danh và lợi, cóp xuyên qua áo rách quần manh cơ nhỡ không nơi nương tựa. Ùng ục, thậm chí ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Hoắc Điều Tiểu hai tay sờ lên bụng kêu gào kịch liệt. Từ bệnh viện đua xe đến vùng ngoại ô, lại từ vùng ngoại ô trở về, mặc dù chỉ mới qua thời gian một giờ ngắn ngủi, nhưng cô vẫn đói bụng. Cảm giác đói bụng cô rất lâu chưa từng cảm thấy, hiện tại chỉ cảm thấy ngực dán đến lưng, bụng đói kêu vang, trong bụng trống rỗng đang kêu to. Chấm, nghĩ đến đây trong phòng to như vậy chỉ có một thằng đàn ông là Hoắc Vì Thành, Hoắc Điều Tiểu nhắm mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một người đàn ông chưa đừng nuôi qua em bé, đoán chừng cũng không biết làm sao cho đứa bé ăn, càng đừng đề cập tới việc cứ 2 giờ lại đút cho cô một lần sữa. Hoắc Điều Tiểu thoi thóp nằm ngửa ngồi dậy, đầu còn không có nâng lên liền xì hơi, run run rẩy rẩy vươn tay muốn xoay người, lạch cạch một tiếng, hàm ngư nằm xuống. Cứu vớt nhân vật phản diện đã không còn quan trọng, dù sao cô sớm tối cũng đều phải chết đói. Cái gì mà lão đại mắc cấp trở lại tân thủ thôn, việc này rõ ràng chính là người mới phế vật tiểu hào trùng luyện, linh hồn cường đại bị giam cầm ở trong cái thân thể nhỏ yếu này, sớm muộn cũng thành phế. Không được, không thể tiếp tục như thế. Người truyền chết cây truyền sống. Cô phải nghĩ biện pháp cứu lấy mình. Nhìn quanh cả phòng, cửa sổ sát đất, bàn đọc sách, giường lớn, tủ quần áo, tất cả đồ dùng trong nhà một tầng bụi cũng không nhiễm, căn bản không có vết tích đã sử dụng tới. Cửa không khóa, có động tĩnh gì bên ngoài lẽ ra có thể nghe thấy. Vì không để cho mình chết đói, Hoắc Điều Tiểu xuất ra cách thức sau cùng khí lực lên tiếng khóc lớn. Nhưng bên ngoài không có động tĩnh, gocchuyenaudio.com, càng tuyệt vọng hơn, lão cha già sẽ không đem nàng đặt ở cái này thả một đêm chứ nhỉ. Hoắc Điều Tiểu co quắp trên giường, mặt xám như cho nhìn lên trần nhà. Cô đã không còn khí lực để gào, nhìn cái gì cũng giống như móng heo lớn, ngay cả móng vuốt của mình, đều hận không thể cắn một cái ở trên đó. Móng heo lớn, nhìn tay nhỏ mập mạp của mình, Hoắc Điều Tiểu rơi nước bọt nuốt xuống miệng nước bọt rồi đem ngón tay cái nhét vào trong miệng, còn chưa thưởng thức được mỹ vị móng heo lớn, liền chảy xuống nước mắt hèn mọn. Vì sinh tồn, nàng vậy mà ăn tay luôn rồi. Cái xã hội phồn vinh thịnh sương hài hòa này, thật sự muốn đem cô chết đói một cách tươi sống được sao? Hay là nói Tiểu A muốn đem kết cục của cô kết thúc trước thời hạn. Ngay tại thời khắc Hoắc Tiểu Tiểu tuyệt vọng, cửa mở. Một mặt cô kinh hỉ hướng về phía cửa phòng nghỉ nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Tùy Thành cầm cái bình sữa đi tới. Đón lấy ánh mắt mong chờ của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành mặt không đổi sắc đem bình sữa đưa tới bờ miệng cô. Uống đi, đây là sữa bột, bởi vì là đứa bé cho nên liền có thể tùy tiện qua loa sao? Cha, con là con gái của ba ba, trên người ba ba chảy máu của con. Gia đình mình là máu mủ tình thâm, chẳng lẽ con liền không xứng uống sữa bột chỉ xứng uống nước sôi để nguội sao? Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, mở văn đại cát đại lợi, bình luận ngẫu nhiên rơi xuống 100 tiểu hồng bao cảm ơn mọi người o. O cách chương.